Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1985. Chương 1985. Lý Thái Nhàn khổ não. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Tan Phúc Vô Tà đề cử nguyệt phiếu Cố Hồng Trung, đầu tiên là mang Lý Cường đi gặp Vương Văn Thành. Giới thiệu Vương Văn Thành cũng là từ Bắc Tinh tới. Hắn đến từ 109 nhà máy. Nếu như có cái gì không thói quen địa phương có thể hỏi một chút Vương Văn Thành. Vương Văn Thành và Lý Cường nói chuyện thật lâu. Cầm hắn ở Nam Loan sinh hoạt nhiều năm như vậy, kinh nghiệm chia sẻ cho Lý Cường. Cùng tập đoàn Nam Loan hiện đại hóa nghiên cứu khoa học cao ốc và tân tiến nghiên cứu khoa học điều kiện so sánh, Tinh Đông Phương giống như một cái lâu ngày không người hỏi thăm sừng xó xỉnh đống rác như nhau. Nếu như Tinh Đông Phương cũng có như vậy nghiên cứu khoa học điều kiện, ta ở chỗ này đã đợi rất nhiều năm. Ta đã đem mình làm liền chân chính tập đoàn Nam Loan một thành viên. Rất lâu ta cũng quên ta vẫn là một cái Bắc Tinh người. Vương Văn Thành cười ha hả nói. Vương Văn Thành tâm tình bây giờ không tệ. 64M Drum lập tức phải thành công, hắn đương nhiên là có lý do cao hứng. Tinh Đông Phương nghiên cứu LCD cũng có gần nhất năm thời gian. Cố Hồng Trung bên này mang mang kéo kéo vậy nghiên cứu nhỏ một năm. Hai bên ở LCD lên cũng có một ít thành tựu. Lần này hợp chung một chỗ tiến hành một ít bổ sung. Nói không chừng không bao lâu cái này hạng mục liền sẽ thành công. Vô luận như thế nào, sang năm thời điểm LCD là phải dùng đến 2G trên điện thoại di động. Bọn họ thời gian chỉ có một năm, làm Lý Cường theo Cố Hồng Trung đi vào hắn hạng mục phòng thí nghiệm. Một hồi bi thương từ đáy lòng xông ra, có thể là Tinh Đông Phương giảm bớt gánh vác hắn tại sao không đáp ứng. Nghiên cứu LCD chính là vì sau này có thể sống được khá một chút. Đến Bắc tỉnh Liêu Ninh tập đoàn Nam Loan đi và tập đoàn Nam Loan người cùng chung nghiên cứu LCD. Làm Vạn Phong nói cho hắn Nam Loan bên này cũng ở đây nghiên cứu LCD. Hắn nói lên hai bên nhân viên nghiên cứu thống nhất chung một chỗ chung nhau nghiên cứu yêu cầu lúc. Uông Đức Thịnh không hề nghĩ ngợi cũng đồng ý. Bọn họ bây giờ mục tiêu rất đơn giản. Đó là sống tiếp. Ở sống tiếp trên căn bản tranh thủ sống thêm được khá một chút. Bây giờ bước đầu tiên kế hoạch đã thực hiện. Việc làm tốt dựa vào sống là còn sống. Uông Đức Thịnh nhận được Hoa Quang Khoa học Kỹ thuật 10.000 đài màn ảnh đơn đặt hàng thời điểm. Cả ngày trên mặt cười liền không biến mất qua. Tinh Đông Phương người đến Nam Loan đi nghiên cứu. Tiền lương Nam Loan bên kia ra. 7-8-10 người một năm tiền lương cũng không phải con số nhỏ. Dẫn đội là một cái kêu là Lý Cường thanh niên. Hắn là Tinh Đông Phương nghiên cứu LCD bộ môn nồng cốt. Hai bên gặp mặt hàn huyên sau đó. Vạn Phong ở hiệu ăn đặt tiệc chiêu đãi những thứ này thủ đô tới khách. Sau đó liền đem bọn họ và Cố Hồng Trung người hội họp tới một chỗ. Tinh Đông Phương nghiên cứu LCD nhân viên tổng cộng hơn 70 người. Ở Lý Cường dưới sự hướng dẫn ngồi xe lửa đến Bột Hải. Sau đó ngồi xe đi tới Hồng Nhai. Nhận được tin Vạn Phong mang Cố Hồng Trung tự mình đến Loan Khẩu nghênh đón. Bước kế tiếp đến lượt cân nhắc như thế nào có thể sống được khá một chút. Ở cầm những thứ này đơn đặt hàng xuống đến phân xưởng sau đó. Hắn cầm Tinh Đông Phương nghiên cứu LCD nhân viên kỹ thuật triệu tập chung một chỗ. Cho bọn họ hạ một cái nhiệm vụ. Chính là không biết hắn nếu như biết Samsung lập tức phải nghiên cứu ra 256M RAM tâm tình còn sẽ. Hay không giống như bây giờ sáng sủa. Vạn Phong bên này mới vừa cầm Lý Cường để cho Cố Hồng Trung mang đi. Bên kia liền nghênh đón ba người. Lý Thái Nhàn, Tiêu Trác và Hồng Hướng Dương, ba cái tên này là làm sao góp chi tiền tới một chỗ. Bọn họ mặc dù đều ở đây núi xanh lấy đông nhưng giữa hai bên khoảng cách nhưng mà không gần. Cũng là kém hơn mấy chục dặm đây. Vạn Tổng, ta việc lúc nào có thể bắt đầu liền nha. Ta ta bây giờ cũng sắp cơm. Lý Thái Nhàn vừa nhìn thấy Phạn Phong liền bắt đầu chút bầu tâm sự. Nói xong rồi hắn đem thành tựu tập đoàn Nam Loan ghế ngồi bằng da thật đồng bộ thương. Nhưng là từ năm ngoái đến bây giờ hắn còn liền phó ra găng tay đều không làm đây. Người cấp cái giám nha. Ta bây giờ sản xuất đều là xe chở hàng và nhỏ ra mặt thẻ. Loại xe này ta lên ghế ngồi bằng da thật. Người có phải hay không tới hại ta? Lý Thái Nhàn nháy mấy cái ánh mắt. Không cần da thật có thể dùng nhân tạo cách nha. Xe chở hàng và nhỏ mặt thay nhân tạo cách vậy tăng lên cấp bậc nha. Cút đi, đừng cho ta ra chủ ý tôi. Vậy ta lúc nào mới có thể mở mới liền nha? Lý Thái Nhàn có chút hủy khuất. Người ta Tiêu Trác và Hồng Hướng Dương cũng hăm hở. Hắn bây giờ còn đang có liền khoác không một trở tạo giày da. Mấu chốt là giày da còn không tốt lắm bán. Hơn nửa năm là đừng hy vọng. Nửa năm sau đi, xe nhỏ đoàn xe ngày 1 tháng 3 lên đường. Tuyến đường là vòng quanh TQ biên giới, con đường chuyển một vòng lớn. Y Mộng còn đề nghị đoàn xe đến thế giới nóc nhà lên xe một vòng. Bị Vạn Phong trực tiếp bác bỏ. Một, không ly độ trên xe cao nguyên Tây Tạng. Đùa gì thế? Lần này có thể an toàn vòng quanh TQ biên giới gập ghềnh đoạn đường chạy một vòng trở về. Trên căn bản coi như hợp cách. Điều kiện tiên quyết là đừng xuất hiện những vấn đề mới. Nếu như xuất hiện những vấn đề mới sẽ chả được giải quyết vấn đề như thế nào lại đi ra chảy. Cho đến không có vấn đề xuất hiện mới ngưng. Thật ra thì cái món này xe nhỏ xe dựa theo bây giờ tình trạng cũng đã có thể sản xuất nhiều. Nhưng Vạn Phong cảm thấy bây giờ người TQ mua một khoản xe không dễ dàng. Mua một khoản liền được làm một khoản. Không thể ba ngày hai ngày ra tật xấu. Hắn lý niệm là tập đoàn Nam Loan tương lai bỏ mặc xảy ra cái gì xe. 10.000 cây số trong khoảng tật xấu gì cũng không có. 200.000 cây số bên trong cho phép xuất hiện một ít bệnh vặt vấn đề nhỏ. Nếu là 300.000 cây số không lớn xây, liền có thể xưng thần xe. Asada Rita đối với Vạn Phong cái yêu cầu này cũng chát lưỡi. Liền TQ bây giờ đường xá, một chiếc xe nhỏ muốn làm 300.000 cây số không lớn xây. Đây không phải là phổ thông độ khó, cái này đã coi là địa ngục khó khăn. Tới ba người, Tiêu Trác và Hồng Hướng Dương quả thật đều là vẻ mặt tươi cười. Chỉ có Lý Thái Nhàn mặt mày ủ rột, xem ngươi vậy tướng gấu, đi tìm lão bà ta, xưởng giày muốn chế biến một nhóm giày ra mặt. Xem ngươi có thể hay không lấy tới tay. Nếu như lấy được rồi trước đối phó một trận, 7-8 tháng ngươi liền có thể chế biến ghế ngồi bằng da thật. Xưởng giày chế biến ra có chút không đuổi chuyến. Loan Phượng tối ngày hôm qua thì thầm qua chuyện này, không nghĩ tới ngày hôm nay Lý Thái Nhàn cái đáng chết mộc đầu đã tới rồi. Xe nhỏ lên ghế ngồi bằng da thật cũng có chút xé. Bản phổ thông Vạn Phong hay là chuẩn bị lên kim đan phẩm. Tiện nghi nha, nhưng là sang trọng bản xe nhỏ hắn chuẩn bị lần trước chút xem. Lý Thái Nhàn vừa nghe nhanh chân liền chạy xưởng may đi. Tiêu Trác và Hồng Hướng Dương là tới lãnh hơn nửa năm nhiệm vụ. Tiêu Trác đón lấy là Vạn Thủy Minh ban đầu tổ chức vậy một bộ. Chính là cho xe gắn máy sản xuất chuyển hướng đèn và kiếng chiếu hậu. Ít một chút kỹ thuật hàm lượng, một năm mấy trăm ngàn bộ, có thể được lợi mấy trăm ngàn lời. Hồng Hướng Dương đón lấy là xe gắn máy trước sau nhựa ngăn cản bùn bản. Đồ chơi này kỹ thuật hàm lượng thấp hơn, giống nhau số lượng một năm chỉ có thể có 1-2-300 ngàn lãi dòng. Bọn họ là cuối năm bắt đầu đón lấy làm, cho đến bây giờ đại khái vậy chỉ làm 3-4 cái tháng. Từ bọn họ diễn cảm xem cái này rõ ràng đã nếm được ngon ngọt. Bỏ mặc tiền hơn tiền thiếu. Có được lợi liền tốt. Vạn Phong và bọn họ trò chuyện mấy câu sau sẽ để cho bọn họ đi. Bọn họ tới lãnh năm nay nhiệm vụ cái này không thuộc về Vạn Phong quản. Phải đi xe gắn máy bộ tìm mô tô sản xuất ngành. Tiêu Trác và Hồng Hướng Dương và Vạn Phong từ đừng.